Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, chương 561, Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm. Bệ hạ muốn đối với quán quân hầu động thủ. Tô Mộc nhìn lấy quang kính bên trong trái ôm phải ấp. Phát ngôn bừa bãi quán quân hầu. Suy hoán nói: Chẫm nghe nói cái kia nhi có một cái thần thạch linh thai, chính là tu luyện võ đạo phân thân chí bảo. Diệp Đông Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quang kính bên trong cảnh tượng biến hóa, dường như đem ống kính kéo cao một dạng, có thể nhìn đến phạm vi biến lớn. Nguyên lai quán quân hầu bây giờ sở tại vị trí chính là Ngọc Long Sơn, phương tiên đạo chỗ, chỉ thấy chỗ đó có một chỗ đạo đàn. Đạo đàn chính giữa một khối có người lớn nhỏ cự thạch phía trên. Trong đá dựng dục linh thai. Thật sự là thần thạch linh thai. Tô Mộc nhìn đến cự thạch. Hô hấp không khỏi dồn dập lên. Lên tiếng kinh hô. Tư liệu lịch sử ghi chép. Thượng cổ thánh hoàng hồng cũng là theo trong viên đá đụng tới. Đại ngọc thô bên trong. Thai nghén linh thai. Quả thật là tạo hóa thần kỳ, nàng cũng chỉ là nghe nói qua, còn là lần đầu tiên trông thấy. Tiên đảo vò bên trong, tháp Eiffel, kim thiết đúc tạo thành bậc thang, trưng bày tảng đá kia, trên tảng đá còn vẽ đầy hoa văn. Đây là muốn lấy kim thiết chi khí, dẫn lôi đình chi khí xuống tới, làm đến khối này thần thạch tăng tốc ấp trứng, dựng dục ra linh thai. Sau đó lại lấy tự thân ý chí, dồn vào cái này linh thai phía trên, luyện thành thân thể của mình bên ngoài chi thân. Tô Mộc làm thái thượng đạo thánh nữ, kiến thức bất phàm, liếc mắt liền nhìn ra huyền ảo trong đó. Kích động nói ra, không tệ, hiện tại còn thiếu một chút lôi đình chi khí, thần thạch còn chưa hoàn toàn ấp trứng. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu. Thân thủ đối với hư không nhất chỉ, chấm thì giúp hắn một chút. Ầm ầm, theo Diệp Đông Hoàng một chỉ điểm ra, quang kính bên trong có thể thấy rõ, Ngọc Long Sơn trên không mây đen dày đặc, lôi xà nhảy múa, từng đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, bổ vào thần thạch phía trên. Bệ hạ thần thông thật sự là quỷ thần khó lường. Cách xa như vậy thế mà còn có thể tùy tiện thi triển lôi pháp. Tô Mộc kinh thán không thôi. Ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm lôi đình hạ thần thạch. Lúc này, phương tiên đạo, quán quân hầu cùng hắn thủ hạ người đều kinh động. Chẳng ai ngờ rằng lại đột nhiên thiên tướng lôi đình. Chuyện gì xảy ra? Quán quân hầu nhíu nhíu mày. Lớn tiếng hỏi. Thần thạch linh đài liên quan đến hắn võ đạo phân thân. Không thể sai sót, chúc mừng hầu gia, hôm nay vốn nên không lôi, lại thiên tướng lôi đình. Hiển nhiên là thượng thiên muốn trợ hầu gia sớm ngày ấp trứng thần thạch. Có thể thấy được hầu gia khí vận hưng thịnh, được trời cao yêu ái. Phương tiên đạo lãnh tụ Tiêu Ảm Nhiên tra xét một phen, cũng không có phát hiện có người dở trò. Bởi vậy đối với quán quân hầu chúc mừng nói, ha ha, không tệ, thật sự là trời cũng giúp ta. Quán quân hầu thoải mái cười to, thân thủ tại kim hề hề trong ngực trùng điệp vuốt vuốt vài cái, nhắm chúng mỹ nhân hờn dỗi, theo sát lấy phân phó nói, chú ý đề phòng bốn phía, bảo đảm thần thạch ấp trứng không có sơ hở nào. Đúng, hầu gia. Mọi người cùng nhau đáp, thủ hộ bốn phía, thời gian trôi qua, theo từng đạo lôi đình rơi xuống, thần thạch rốt cục muốn ấp trứng. Quán quân hầu, kim hề hề, Tiêu Ảm Nhiên bọn người đều là ánh mắt hỏa nhiệt, hưng phấn không thôi, nhưng mà đúng vào lúc này, bầu trời bỗng nhiên tối xuống, mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy một cái lớn như núi trong tay già thiên tế nhật mà đến. Không tốt, có người muốn cướp làm tinh thần hoảng hốt thạch. Từng tiếng kinh hô vang lên, nguyên một đám cường giả cùng thi triển thần thông. bảy cái người mặc tím trang phục màu vàng óng phương tiên đạo lão đạo sĩ. Bày ra thất sát nguyên dương cương đấu đại trận. Cái này bảy cái đạo sĩ đều là phương tiên đạo lãnh tụ Tiêu Ảm Nhiên sư huynh. Chư vị sư huynh, nguyên đạo đạo tôn khai thiên như ý pháp. Tiêu Ảm Nhiên hét lớn một tiếng, thiêu đốt một đạo thanh dương tiên phù. Thần hồn xuất khiếu, hóa thành một tôn ngọc như ý. Cái này tôn thần hồn biến thành ngọc như ý vừa ra. Tiêu Ảm Nhiên tựa hồ biến thành không gì làm không được khai thiên tích địa chủ nhân. Tạo hóa chi thần, mọi chuyện đều muốn như ý niệm của hắn, theo tâm ý của hắn, theo thất đại cao thủ thần hồn, toàn bộ dung hợp đến tôn này như ý bên trong, như ý hết sạch đại phóng, cơ hồ biến thành thực chất, hướng Diệp Đông Hoàng tay cầm một chút đả kích xuống tới. Bành, bàn tay đè xuống, đánh đâu thắng đó, ngọc như ý vỡ nát. Tiêu Ảm Nhiên cùng hắn bảy vị sư huynh nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc uể oải, thụ phản phệ, giống, lúc này, 36 vị võ đạo cao thủ, chui ra, đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, chỉnh tề đến giống như thiên truy bách luyện đồng dạng, quyền ý của bọn họ tinh thần, cũng vặn thành một cỗ, băng, cỗ này âm ba hội tụ vào một chỗ. Trên trời lôi đình, đều tựa hồ là bị áp chế xuống dưới. Cái này 36 đại cao thủ vừa xuất hiện, thân thể đều là nhanh nhẹn đến chuột đồng dạng. Vậy mà đều là linh thử cổn du hoa, tuyệt thế thân pháp. Lướt đến đạo đàn trung ương, đồng thời đứng vững, đồng thời hô hấp, đồng thời nộ hống, đồng thời từ xa nhất quyền, hướng Diệp Đông Hoàng bàn tay đánh tới. Loại uy thế này, bực nào kinh người, 36 âm thanh giống to đồng thời bạo phát, 36 quyền đồng thời xuất kích, sinh ra một loại to lớn dương cương dữ dằn, giống như là mặt trời một chút đáp xuống nhân gian, sau đó nổ tung, phương tiên đạo bảy đại trưởng lão, còn có tông chủ Tiêu Ảm Nhiên sư thúc Tiêu Vân Phong, tại thời khắc này, cũng đều bị chấn té xuống đất. Bọn họ hai tay bưng lấy lỗ tai của mình, nằm dạp trên mặt đất mặt, giống như một cái tại trong đống tuyết hươu bào, con gà tuyết, còn có trong sa mạc đa điểu. Bởi vì những động vật này vừa gặp phải nguy hiểm liền sẽ đem đầu vùi vào trong đất. Hiện tại mọi người đều là phương tiên đạo tinh nhuệ nhất lực lượng, cũng là phương tiên đạo cao tầng, từng cái đều là nhân vật không tầm thường. Nhưng là gặp 36 đại võ đạo cao thủ đồng thời gầm lên giận dữ, vậy mà cũng biến thành trong sa mạc đa điểu. Có thể gặp đến, lần này đột nhiên xuất hiện cao thủ cuồng hống, kinh khủng đến cỡ nào. Ánh sáng hạt gạo, cũng dám tranh nhau phát sáng. Thanh âm uy nghiêm tự trên 9 tầng trời vang lên. Lôi âm cuồn cuộn, phong lôi tương hợp, đinh tai nhức óc, Diệp Đông Hoàng bàn tay nở rộ vô lượng thần quang, chấn áp tứ hải, che đậy bát hoang, dường như cả phiến thiên địa đè xuống. Áp vực kinh khủng làm đến phía dưới 36 cái võ đạo cao thủ giống như pháo hoa nổ tung, nở rộ huyết sắc thê mỹ. Tại sao có thể có một cái cường giả như vậy đến thăm dò Hầu gia bảo bối? Yêu lộ lai đặc. Hầu ra nhưng là đem tin tức này nói cho một mình ngươi. Có phải hay không? Kim Hề Hề nhìn lấy bên ngoài kinh thiên động địa va chạm. Nhìn về phía bên cạnh tràn ngập dị vực phong tình Yêu Lộ Lai Đặc công chúa. Chất vấn, hừ, Yêu Lộ Lai Đặc hừ lạnh một tiếng. Muốn cướp thần của ta thạch, không dễ dàng như vậy. Quán quân Hầu sắc mặt âm trầm, không để ý đến cãi lộn hai nữ. Thân thủ nhất hư bát, một vết nứt từ không trung xuất hiện, một mặt tứ phương, tạo hình kỳ cổ bảo kiếm vọt ra, cây bảo kiếm này, lại là hình tứ phương, thẳng tắp, so thước đo còn muốn thẳng được nhiều, tựa hồ là bên trong thiên địa, một loại thứ nhất chính trực bảo kiếm này một phe là sơn xuyên thảo mộc, một phe là nhật nguyệt tinh thần. một phe là nhân đạo giáo hóa, một phe là ngư mục làm nông. Quán quân hầu trong hai mắt tràn ngập ngoan lệ cùng ngưng trọng. Một kiếm hư không bổ tới, bàn hoàng sinh linh kiếm. Tại quán quân hầu một kiếm bổ ra trong nháy mắt, cũng là ngăn cách khoảng cách vô tận. Thông qua quang kính, Tô Mộc dường như đều cảm thấy một cỗ phô thiên cái địa lực lượng bao phủ mà đến. Cỗ lực lượng này không phải giết hại, cỗ lực lượng này bên trong bao hàm dũng khí, nhân từ, trí tuệ, chính trực, bốn cỗ thật lớn chí dương ý niệm. Đối mặt cỗ lực lượng này, Tô Mộc cảm giác được chính mình tựa hồ là đang mặt đối thượng cổ thánh hoàng. Bởi vì kiếm này bên trong bao hàm chính là thượng cổ thánh hoàng ý niệm, dương thần ý niệm, dũng khí, nhân từ, trí tuệ ý niệm. Kiếm này là đời thứ nhất thánh hoàng nắm giữ chi vật, thánh hoàng biểu tượng. Không nghĩ tới thế mà tại quán quân hầu trong tay Tô Mộc làm thái thượng đạo truyền nhân, liếc mắt một cái liền nhận ra bàn hoàng sinh linh kiếm. Bởi vì thượng cổ bàn hoàng có sinh linh hư không, năm tháng ba kiếm, thái thượng đạo có thiên ý hoàn vũ, thời gian ba đao vừa vặn đối lập, nàng tự nhiên nhận biết. Bất quá bây giờ cái này thần thạch cùng bàn hoàng sinh linh kiếm đều là chấm. Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng, đại thủ dùng lực ngăn cách hư không vô tận hướng về bàn hoàng sinh linh kiếm chộp tới. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.